Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, trước mặt mọi người xung đột. Hư không khe hở bên ngoài đã là hiện đầy tất cả đại thế lực nhân mã. Không ngừng có thần linh thân ảnh tại giữa không trung hiển hiện ra. Mênh mông thần uy tràn ngập phía trên cực linh giới. Cực kỳ chấn động, mà ở ngoại vi, đều là hóa thần cảnh hư thần cảnh tán tu. Xa xa làm thành một vòng, đen nghịt một mảnh, tòa kia hoàng lăng giấu ở hư không trong cái khe. Chung quanh đều là hư không loạn lưu, liền xem như thần linh. Một cái không xem chừng cũng sẽ bị hư không loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Coi như may mắn không chết, đoán chừng cũng sẽ nhận trọng thương. Mà hư không khe hở bên cạnh vạn đạo tinh hà, lại hợp thành từng cái sát phạt đại trận, đem hoàng lăng bảo vệ trong đó. Rất nhiều thần linh nhìn trước mắt một màn này, đều là sắc mặt ngưng trọng. Hoàng lăng quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn là ngoại vi thần cấm, cũng đủ để cho không ít cường giả lực bất tòng tâm. Tiêu Cửu Tư cũng là tâm trì thần diêu. Hắn có thể cảm giác được tòa này trong hoàng lăng có dấu làm cho người điên cuồng cơ duyên cùng bảo vật. Hắn thành tựu thần chủ chi vị cơ duyên ngay tại tòa này trong hoàng lăng. Mà Hạo Thiên Thần Tông nhân mã bên trong, Nguyên Thắng thần chủ xa xa nhìn Tiêu Cửu Tư một chút, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lập tức cười nhạt một tiếng. Sắc mặt nếu như bình thường, hoàng lăng chính là Tiêu Cửu Tư vẫn lạc chỗ. Bỗng nhiên một trận ồn ào thanh âm truyền đến, Nguyên Thắng thần chủ khẽ chau mày, tìm thanh vọng đi, cái gặp một đám vực ngoại dị tộc tu sĩ bay tới, đem những tán tu kia chiếm cứ vị trí cướp đi. Những tán tu kia nhao nhao mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, nhưng là cũng dám nộ không dám nói, đành phải là nhao nhao lui ra phía sau, nhìn xem đám kia mặt lộ vẻ ngạo, vênh vang đắc ý vực ngoại dị tộc. Đồng Đằng thần chủ trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn mặc dù xem thường những tán tu kia, coi bọn họ là sâu kiến, nhưng là cũng đồng dạng xem thường những này vực ngoại dị tộc. Bất quá là chưa khai hóa dã man nhân thôi. Phù Phong Long nhìn xem trên mặt e ngại những cái kia thần giới tán tu, trong lòng hài lòng, hắn chính là thích xem đến những này thần đạo tu sĩ lo sợ hắn nhãn thần. Phù Phong Long bốn phía nhìn lại, vừa vặn thấy được hướng phía nhìn bên này đến, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm Tiêu Cửu Tư. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương chán ghét căm hận chi sắc. Phù Phong Long bỗng nhiên cười lạnh, trong hoàng lăng từng bước nguy cơ khắp nơi cảnh, Tiêu công tử cần phải xem chừng, không muốn nhất thời không tra vẫn lạc tại trong hoàng lăng. Vậy coi như là cho thần đế mặt. Tiêu Cửu Tư nghe vậy, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, trong hoàng lăng chính là ta thần giới thần cấm, chỉ sợ các ngươi những này chưa khai hóa dã man nhân nhận không ra a. Vẫn là phải nhiều hơn xem chừng mới là. Phù Phong Long nghe vậy giận dữ, hận hận nhìn Tiêu Cửu Tư một chút, sau một hồi lâu cười lạnh một tiếng không nói nữa. Hắn mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng là cũng biết rõ hoàng lăng mở ra lại tức, hiện tại động thủ, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia thần giới đại thế lực không vui. Phù Phong Long trong lòng cười lạnh, trong hoàng lăng ta xem ngươi còn thế nào phách lối, đến lúc đó tại trước mắt bao người nghiền ép ngươi, để ngươi thân bại danh liệt. Bất quá Phù Phong Long trong lòng cũng không có sát cơ. Hắn mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng cũng biết rõ Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử. Hắn đem Tiêu Cửu Tư đánh bại nhục nhã thần đế sẽ bỏ mặc không hỏi. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng là nếu là Tiêu Cửu Tư chết tại hắn trong tay, sợ rằng sẽ cho toàn bộ linh tộc mang đến họa lớn ngập trời. Nhìn xem Tiêu Cửu Tư cùng Phù Phong Long ở giữa xung đột, tất cả mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ quả là thế. Trước lúc này toàn bộ cực linh thành liền truyền khắp thần đế tứ đệ tử cùng vực ngoại dị tộc trở mặt. Hôm nay xem ra quả nhiên không giả, giữa hai người ân oán cực sâu, xem ra tại trong hoàng lăng sẽ có trò hay nhìn. Nhìn xem Tiêu Cửu Tư cùng Phù Phong Long ở giữa xung đột, Đồng Đằng thần chủ, Tất Huyền thần chủ, Bụi Một giáo chủ đẳng thần giới cự đầu ẩn ẩn liếc nhau. khẽ gật đầu, mắt lộ ra ý cười. Nguyên bản Tiêu Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc có ân oán, tin tức vẫn chỉ là âm thầm nghe đồn. Bây giờ là dọn lên mặt bàn. Trước mắt bao người hai người lên xung đột. Cái này một cái, coi như bỗng nhiên truyền ra Tiêu Cửu Tư bỏ mình tin tức. Thế nhân cũng sẽ tưởng rằng vực ngoại dị tộc hạ thủ. Đến lúc đó bọn hắn lại làm tay chân, che giấu một phen nỗi oan ức này. Vực ngoại dị tộc là Độc Định Nhan. Bỗng nhiên, đủ loại đại đạo oanh minh thông cảm, thiên đạo chấn động, cái gặp đầy trời thần quang đập vào mặt, đem mọi người bao phủ tại trong đó. Chỗ không trong cái khe hư không loạn lưu dần dần bình tĩnh lại. Tòa kia bị đạo đạo tinh hà bảo vệ thiên cung, rốt cục hoàn toàn hiển hiện ở trước mặt người đời. Thần điện trùng điệp, cung điện trồng lên, rộng rãi bao la hùng vĩ. Có thôn nạp thiên địa hiện ra, thần uy tràn ngập, rung động lòng người. Mà tòa kia hoàng lăng tinh môn, cũng là dần dần mở ra. Chu vi phù văn tức giận, phác họa ra một đạo ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Hoàng lăng, mở ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.